Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 106 chó cắn chó. Kỳ Lân thuộc thổ, chủ phương Bắc, cứ nghe là bảy đại yêu tổ trung tính nét nhất ôn hòa. Tính tình nhất đôn hậu một con, trên đầu hai sừng cùng huyền điểu chim hồng tước cánh vũ giống nhau. Thuộc về khả ngộ bất khả cầu hy thế chân bảo. Từ phía trên cắt ra một khối đều có thể bán được không ít linh thạch, cùng này ba loại bảo vật xong. Xong có khác bạch hổ chi mắt, thanh long nghịch lân, huyền vũ chi giáp cùng với phượng hoàng lông đuôi. Này bảy kiện bảo vật, là sáng thế yêu tổ hậu đại trên người nhất chân quý một bộ phận. Bất luận cái gì một kiện đều có thể dẫn tới tam thiên vực nguyên anh tu sĩ tranh nhau cướp. Đoạt phất y cùng chung vận may mắn đạt được huyền điểu cánh vũ. Thật sự là khí vận bạo lều. Nàng vốn tưởng rằng xong việc lại đến thổ linh chính là khí vận nghịch thiên. Không nghĩ tới trước mắt lại có Kỳ Lân chi giác tin tức đổi lại là tác phong tốt đẹp. Gia đại nghiệp đại thế lực. Nàng quyết định không dám đánh đoạt bảo oai chủ ý. Nhưng gia tộc này cố tình là thân gia. Phất y híp híp mắt. Trung vận không phải thường xuyên khuyên nàng thay trời hành đạo sao? Đây là nàng lần đầu thay trời hành đạo cơ hội a. Tống đạo hữu, làm nhiệm vụ kiếm linh thạch trước đó phóng một phóng. Chúng ta tới một phiếu đại. Tống Hồng Viễn rất tưởng cất bước liền chạy. Hắn biết phất y đánh chính là cái gì chủ ý. Không thể không nói. Hắn cũng có trong nháy mắt tâm động. Chính là nhân ra một cái có được nguyên anh chân nhân gia tộc. Bọn họ hai cái trúc cơ kỳ đi đưa cái gì chết. Phất đạo hữu, có đôi khi, buông, đó là có được, phất y nghe được hắn gần từng chữ một truyền âm vẫn cứ không dao động. Nàng người này phi thường đơn giản thuần túy, có cơ hội đến bảo liền phải nỗ lực đi phía trước thấu. Không cơ hội liền tiêu sái xoay người chạy lấy người, cũng không nhiều lắm sao lưu luyến, thân gia sớm hay muộn diệt tộc. Kỳ Lân chi giác sớm hay muộn thay chủ, cho nên vì cái gì không thể trước tiên diệt tộc. Làm lân giác dễ nhập nàng tay. Tống đạo hữu, đừng xả này đó vô dụng. Người liền nói có đi hay không đi, đi, phất y còn tưởng rằng chính mình muốn khuyên nhiều vài câu. Không nghĩ tới hắn một ngụm ứng hạ, tới cũng tới rồi. Tống Hồng Viễn vô lực mà truyền âm nói. Thuận tiện làm một vụ lớn cũng không chậm trễ. Bất quá ngươi tính toán như thế nào làm? Phất y thần thức khẽ nhúc nhích. Trong bóng đêm lộ ra một cái cáo già xảo quyệt tươi cười. Bọn họ không dám tùy tiện động thủ. Thiếu chỉ là một cái cơ hội, không tồi. Tống Hồng Viễn tán đồng một câu. Đang muốn hỏi một chút nàng tính toán như thế nào chế tạo cơ hội. Liền giác nàng quanh thân khí thế chợt biến đổi. Hướng mặt đất xoát xoát đánh ra lưỡng đạo vô hình vô chất kiếm khí. Chui ra dưới nền đất phân biệt công hướng phạm. Thân hai người sau lưng. Phất đạo hữu, lần sau có thể trước tiên dự cái cảnh sao? Hắc hắc, vừa mới vừa lúc là một cơ hội. Phất y xin lỗi cười. Không hề tiếp tục truyền âm. Tập trung tinh thần chú ý khởi mặt đất tình huống. Phạm Minh Nguyệt cùng thân linh kiệt quả nhiên. Đánh nhau rồi, hai người ở bị đánh lén nháy mắt đều là cả kinh. Tưởng đối phương thủ hạ kim đan kỳ trở về. Muốn lấy chính mình họ tánh mạng. Chấn kinh dưới bản năng phản ứng tất nhiên là phòng ngự thêm phản công. Nhưng mà hai người cũng không dám đối đánh lén, kim đan kỳ, động thủ. Đệ nhất lựa chọn tất nhiên là công hướng đối diện cùng giai, Phạm Minh Nguyệt nhìn qua xinh xắn đáng. Yêu, ăn mặc một bộ váy tím đạp lên cùng sắc linh thuyền phía trên. Nhìn qua rất là cảnh đẹp ý vui. Bởi vì quá mức với cảnh đẹp ý vui. Công kích thủ đoạn hoàn toàn không đủ xem, nếu nàng gặp gỡ chính là người khác. Mấy chục chiêu trong vòng phải bị đè nặng đánh. Nhưng mà nàng giờ phút này đối thủ là thân linh kiệt. Một cái phế vật chung cực phẩm phế vật. Hai người trong lúc nhất thời thế nhưng khó có thể phân ra ai nhược ai càng nhược, nhìn đến không? Đếm được nhị giai tam giai bùa chú trên mặt đất không nổ tung. Phất y thật sự nhịn không được toan. Đây là muốn tiếp theo chàng linh thạch vũ a. Nàng thích chung vận thổ hào phong phạm. Không đại biểu nàng có thể tiếp thu chán ghét người giàu có. Này hai người một cái trêu chọc nàng. Một cái trêu chọc Tống Hồng Viễn. Rõ ràng vô lý còn một bộ đương nhiên bộ dáng. nghĩ xong việc có người giết bọn hắn diệt khẩu. Thật sự là chiêu hận, không cần hâm mộ. Đãi bọn họ ném xong bảo vật, liền sẽ lâm vào lưỡng bại câu thương chi cảnh. Tống Hồng Viễn thờ ơ lạnh nhạt phía trên đấu pháp. Đối ngoại vực sinh hoạt lo lắng đều tiêu tán không ít. Như vậy tu sĩ có thể êm đẹp sống đến trúc cơ sơ kỳ. Hắn dãi nắng dầm mưa một cái con người rắn giỏi như thế nào liền không được, hai người yên lặng chờ. Đợi thời cơ, phía trên bùa chú chi chiến thực mau hạ màn. Đánh tới lúc này, phạm, thân hai người đều biết vừa mới là gặp người khác đánh lén. Nhưng bọn hắn đã đánh ra chân hỏa. Trong mắt sát ý càng ngày càng nùng, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Học cha ngươi ngoan ngoãn làm thị thiếp thật tốt. Càng muốn chọn tử lộ đi. Phế vật, người cô tổ mẫu bị cha ta chiếm hết tiện nghi. Còn tưởng rằng chính mình có bao nhiêu lợi hại. Người cả nhà đều là thiếu tâm nhãn ngu xuẩn. Hai người trên tay ngoài miệng cũng không chịu đình. Lẫn nhau lại bị vũ nhục chi ngôn kích đến càng thêm phẫn nộ. Nhất chiêu nhất thức đều hướng về phía chí mạng nhược điểm mà đi. Trong lòng chỉ có một ý niệm. Đó chính là muốn cho đối phương chết ở chính mình trên tay, ở một đợt mạnh hơn một đợt công kích. Chung, hai người thân thể thức hải đều bị trọng thương. Trên người công kích bảo vật đã sớm tiêu hao không còn. Ngay cả phòng ngự bảo vật khởi động linh quang đều bắt đầu lắc lắc dục tán, Tống Hồng Viễn thấy thế. Có chút ngo ngoe dục dịch, truyền âm vội vàng dò hỏi. Chúng ta hiện tại động thủ. Chờ một chút. Chúng ta không cần cùng bọn họ chính diện một trận chiến. Làm cho bọn họ chính mình chó cắn chó. Phất y một bên chú ý phía trên tình hình chiến đấu. Một bên cùng Tống Hồng Viễn truyền âm giải thích bọn họ hai người chết không thể bị quy tội kẻ thứ. Ba trên đầu, nếu không phạm thành chủ cùng thân gia khó có thể quyết liệt. Chỉ có làm mọi người cho rằng bọn họ là chết ở trong tay đối phương. Hai nhà mới có thể loạn đến lên. Cho nên chúng ta chỉ cần chờ đến một người chết trận. Lại dùng thần thức giải quyết rớt mặt khác một người là được, lấy thần thức công kích trực tiếp đối. Phương yếu ớt thức hải, lưu không dưới bất luận cái gì hơi thở ấn ký. Vô luận ai đi kiểm tra xác chết, đều chỉ biết nhận định người là chết vào trọng thương, hảo sinh giảo hoạt, đa tạ khích. Lệ, dưới nền đất cảm nhận được chấn động càng ngày càng cường liệt. Trên mặt đất dòng khí sớm đã hỗn loạn bất kham, gần chỗ núi đá rào rạt từ trên cao rơi xuống. Một tím một lam lưỡng đạo thân ảnh lại đá vụn gian không lớn lưu sướng mà xuyên qua. Trên người linh quang đã là khó có thể chống đỡ, thân linh kiệt đáy thật sự quá kém. Ở lửa giận công tâm Phạm Minh Nguyệt trong tay dần dần ở vào nhược thế. Bị người phủng ở chỗ cao nhiều năm hắn nơi nào chịu được bực này ủy khuất. Trong mắt hung quang chợt lóe, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái đan dược, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế nuốt ăn nhập bụng, ở đan dược nhập khẩu nháy mắt. Hắn quanh thân linh tức bạo tăng mấy chục lần, ngắn ngủn trong nháy mắt thế nhưng có trúc cơ trung kỳ uy thế. Lại còn có liên tục dâng lên dự triệu, Phạm Minh Nguyệt cả kinh hoa dung thất sắc. Tiếng kinh hô đều có chút phá âm, bạo linh đan, người điên rồi không thành. Bạo linh đan có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng trưởng một cái hoặc mấy cái tiểu cảnh giới. Tiêu hao chính là tu sĩ sinh mệnh lực, lấy đạt tới nhanh chóng chiến thắng mục đích. Nhưng như vậy đan dược xưng được với là hổ lang chi dược. Đối thân thể hao tổn không ngừng nhỏ tí tẹo. Nếu là nghiêm trọng, có khả năng vĩnh viễn vô pháp tiến giai, ta phải không đến đồ vật. Ai đều đừng nghĩ được đến. Thân linh kiệt đỏ bừng trong mắt cho thấy hắn cũng thừa nhận thật lớn đau đớn. Nhưng đột nhiên bạo tăng thực lực mang đến một loại cực hạn vui sướng. Trên mặt không tự chủ được lộ ra vặn vẹo điên cuồng tươi cười, cực âm thể đối nam tu dụ hoặc quá lớn. Hắn đã sớm coi Phạm Minh Nguyệt vì chính mình sở hữu vật. Ai ngờ liên tiếp đề cập thị thiếp việc đều chịu khổ cự tuyệt. Còn trái lại đã chịu mấy lần nhục nhã. Ngày xưa tích góp lửa giận rốt cuộc bộc phát ra tới. Hắn muốn giết cái này không biết tốt xấu đồ vật, mặc kệ trả giá cái gì đại giới. Hết chương.